Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô không muốn bản thân cùng những cô gái khác đánh đồng, nhưng các anh đối xử với cô như người xa lạ khiến cô cảm thấy không vui. Cô biết trước kia là bản thân cô sai, nhưng ông trời cho cô cơ hội sửa lỗi, chẳng lẽ anh lại không cho cô cơ hội sao? Mặc dù biết theo đuổi anh không phải dễ dàng, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy uất ức. Thấy biểu hiện của con gái, Mạc Vũ Huyên không khỏi suy nghĩ đến lời nói của vợ, hài lòng gật đầu. Xem ra lần này hình như quả thật đã suy nghĩ đúng, con gái đúng là có thiện cảm đối với ám dạ duật. Bất quá, tuổi trẻ thời nay thật là khó hiểu, xem chừng ông đã già, con gái nếu thích ám dạ duật, ông vui mừng còn không kịp, sao có thể phản đối? Chỉ là nếu con gái vẫn chưa quên Trác Lân mà đến với ám dạ duật thì... Duật, Yên Nhi muốn đến công ty học tập, nhưng trong công ty không có nhân tài, ta thấy cháu có tài năng lại có kinh nghiệm, không biết cháu có đồng ý nhận lời dạy dỗ con gái bảo bối của ta không? Mạc Vũ Huyên nói dối không chớp mắt, đường đường là chủ tịch của Mạc Thị, lại đi nói công ty của bản thân không có nhân tài. Chuyện này đồn ra ngoài, danh tiếng Mạc Thị lập tức sụp đổ không ít. Bất quá, vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà vợ đã giao, Mạc tổng của chúng ta không hề biết hai chữ vô sỉ viết thế nào. Ám dạ duật nghe vậy, chỉ có thể cười trừ. Mạc tổng nói đùa, bất quá chưa đã mở lời, cháu cung kính không bằng tuân lệnh. Nếu không đồng ý, chỉ sợ tối nay về đến nhà, anh phải đối mặt với gương mặt khóc lóc của mẹ. Cha anh thấy vậy đau lòng không thôi, lại bắt anh đi xem mắt. Hai người đàn ông đều vì nhiệm vụ được giao hoàn thành mà cảm thấy vui vẻ, bỏ mặc Mạc Tử Yên buồn bực ngồi đó. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Mạc Vũ Huyên cũng hạ lệnh đuổi khách. Hận không thể lập tức đóng gói cô bỏ lên xe anh, khiến cô vốn buồn bực lại càng thêm buồn bực. Trên đường đi, hai người không ai mở miệng, không khí căng thẳng đến đáng thương, để lại không ít nhân viên dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn đôi trai tài gái sắc sánh đôi bước khỏi cửa công ty. Ngồi trên xe, ánh mắt cô rơi vào hàng cây bên đường, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ. Đột nhiên một giọng nói trầm thấp truyền đến: Mạc tiểu thư dường như không đồng ý với cách làm của Mạc tổng. Không sao, nếu như vậy hiện tại quay trở lại vẫn còn kịp. Mạc Tử Yên nhìn anh, gương mặt anh thập phần nghiêm túc, bộ dạng định quay đầu xe khiến cô không khỏi mở miệng ngăn cản. Không phải. Sao? Ám dạ duật ngừng xe bên đường, lúc này anh mới quay đầu đối diện với ánh mắt cô. Đôi mắt anh trong suốt như nước, hoàn toàn tĩnh lặng, giọng nói sát gần bên tai, mùi trà xanh thoang thoảng giữa chóp mũi, khiến cô giật mình cúi đầu. Không cần phải quay về. Mà tiểu thư, nếu cô không muốn, cũng không cần phải ép mình. Nhìn gương mặt tức giận của cô, tôi có thể hiểu. Không phải. Mạc Tử Yên lắc đầu, phủ nhận lời nói của anh. Cô đang tức giận. Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu khẳng định khiến cô không khỏi giận dữ. Không có. Nhìn giọng điệu trẻ con của cô, đột nhiên trong đầu anh lóe lên ý nghĩ muốn trêu chọc cô. Vì vậy, anh tiếp tục mở miệng. Cô có. Không có. Cô có. Đúng vậy, em là đang tức giận. Nghe ra giọng điệu cười cợt trong lời nói của anh, cơn giận vốn bị cô kìm nén nửa ngày trời, rốt cuộc không nhịn được nữa mà bộc phát. Tôi khiến cô tức giận. Đúng vậy, là anh chọc giận em. Ám dạ duật nheo mắt. Mạc tiểu thư, tôi không nhớ. Anh còn chưa kịp dứt lời đã bị Mạc Tử Yên cướp mất, không cho gọi. Lúc này Mạc Tử Yên ngẩng đầu lên, ánh mắt cô sáng như dao. Bên ngoài xe cộ chạy không ngừng, ồn ào náo nhiệt, nhưng anh vẫn nghe rõ một lời nói của cô. Không cho phép anh gọi là Mạc tiểu thư. Ồ, ám dạ duật mặt không biểu tình, chờ đợi lời nói tiếp theo của cô. Anh có thể học theo mẹ anh, gọi em một tiếng Yên Nhi, hoặc cũng có thể gọi em là bà xã. Bất quá, lời nói phía sau cô không dám mở miệng. Hiện tại, quan hệ giữa bọn họ còn chưa tiến triển đến mức đó. Nói bọn họ là người yêu, Mạc Tử Yên cảm thấy không giống. Anh xa cách như vậy, cho dù muốn, cô cũng khó mà đến gần. Nói bọn họ là người xa lạ. Nhớ những lần trước bọn họ tỏ ra thân mật, khiến cô không khỏi đỏ mặt. Đến người khác cũng khó mà tin, huống hồ là cô. Nói tóm lại, quan hệ của họ vô cùng ái muội, không thể giải thích được. Theo như trí nhớ của tôi và cô không thân như vậy. Mạc Tử Yên cắn môi, rũ mắt, không thèm nhìn đến gương mặt tuấn tú của anh nữa. Ánh mắt cô không khỏi đỏ lên, dòng người không ngừng qua lại, trong lòng cảm thấy uất ức không thôi. Cuộc sống hôn nhân của họ tuy không có tình yêu, nhưng không phải vì có giao tình giữa hai nhà hay ba cô ủy thác mà anh đối xử với cô rất tốt. Mặc dù gặp mặt nhau không nhiều, nhưng sự quan tâm anh dành cho cô là một lời không thể nói hết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net